Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, Ngu Ngốc Hidden, Bi Minh, Bi Thương Than Khóc, Chim Đề, kèm theo một hồi hàn lãnh thấu xương gió, lạnh khiến người ta không nhịn được run rẩy một chút, bị gió thổi sát mặt đất cỏ nhỏ, lúc này tản ra khí tức tử vong. Sát khí ở chỗ này đan vào, khí thế ở chỗ này va chạm, ra Jesu sát khí, bỗng nhiên giữa phóng thích, trong sát na ở xa Jesu dưới sát khí, đối diện 6 người cũng cả người bù đắp lấy sát khí. Vô luận là Kakuzu vậy có huyết tinh mang theo tang thương huyết sắc sát khí, mà cái kia hidden tà ý quỷ dị sát khí. Còn có Hoshigaki Kisame cái kia như là sóng lớn sát khí. Còn có Uchiha Itachi sát khí. Các loại, thế nhưng đều ở đây Sajesu sát khí giết ấy nấy có loại bị giết chết cảm giác. Loại này thuần túy kỳ cục sát khí. Để đối diện 6 người trong nháy mắt này có một loại sợ hãi. Giống như là đối với đến rồi thiên địch một dạng sợ hãi. Sajesu tinh hồng hai mắt, mang theo bá khí, khinh thường nhìn 6 người kia, ánh mắt lộ ra coi rẻ, khóe miệng cũng là lộ ra một tia khinh thường tiếu ý. Hỗn đàn, chẳng đáng, lại là cái loại này khinh thường nhân nhãn quang, lại là cặp kia khinh thường nhân Seragon, cặp kia khiến người khó chịu hai mắt, ta muốn giết ngươi. Cái này phút chốc đây Dara gắt gao nắm chặt hai tay, ngẩng đầu mang theo vô tận lửa giận nhìn Sajesu. Cái kia cắn miệng hàm răng hận không thể đem Sajesu cắn chết giống nhau. Đây Dara trong nháy mắt kế tiếp, liền đem nắm chặt hai tay, bỏ vào trang bị, ngũ sắc đất sét trong túi. Sát khí yên lặng tụ tập, yên lặng than nhẹ, hỗn đàn. Lại là cặp kia coi thường hai mắt, cặp kia Seragon, ta nhất định phải giết chết hắn. Thế nhưng tình huống cũng là để Sajesu có chút không nói. Cái kia phẫn nộ muốn giết chết chính mình đây Dara, rất rõ ràng là bởi vì mình hai mắt cũng là Seragon. Thực sự là không biết Uchiha Itachi đến cùng làm sao làm thương tổn đây Dara, xem bộ dáng như vậy Uchiha Itachi là đem đây Dara thương không nhẹ a. Quả thực cùng cái oán phụ giống nhau, nhưng là cùng đây Dara nghĩ bất đồng, vốn định trực tiếp động thủ đây Dara, cái này phút chốc cũng là chậm nửa bước, bị cái kia vẫn la to ngu ngốc hidden cho giành trước. Nhìn cầm kêu to ngu ngốc hidden, đây Dara quyệt miệng khó chịu nói rằng, ngu ngốc, mà sau sẽ ánh mắt nhìn về phía thời khắc này Sajesu, còn có cái kia xông tới ngu ngốc hidden. Sajesu đối với cái này cái xông tới ngu ngốc cũng là cực kỳ không nói. Lúc này hidden tên ngu ngốc này trực tiếp lớn tiếng hét lên. A, dị giáo đồ, ta muốn đại biểu tà thần đại nhân, trừng phạt ngươi, để cho ngươi trở thành tế phẩm, trở thành tà thần đại nhân khẩu phần lương thực. Tên ngu ngốc này thực sự làm so với ngu ngốc còn ngớ ngẩn. Sajesu im lặng lắc đầu. Dị giáo đồ, cảm tình không tin ngươi tà thần giáo đều là dị giáo đồ a. Bất quá lời này làm sao quen thuộc như vậy a? Như thế nào cùng quang minh giáo đình không sai biệt lắm a? Bất quá cái này dường như trái ngược a. Chính ngươi mới là dị giáo đồ a. Bất quá mặc kệ những thứ này. Dù sao quang minh giáo đình cũng không có ở Hokage thế giới có tuyên truyền. Duy nhất cái cùng loại liền dường như chính là Akatsuki. Ở trong nguyên tác, mỗi thứ trưởng môn ra sân thời điểm, cái kia thánh ca, còn có tình cảnh kia. Quả thực mình chính là một cái như thần. Thế nhưng rất rõ ràng nơi đây không phải. Bất quá nhìn Hidden, cầm một bả tinh hồng Sanjin no Ogama. Là to hướng cùng với chính mình vọt tới. Cảm giác kia giống như kiếp trước tên côn đồ cầm khảm đao. Đuổi theo người khác kéo bè kéo lũ đánh nhau giống nhau. Tràng diện này để Sazesu cực kỳ không nói. Ha ha, sợ rồi sao? Sợ rồi sao? Cũng không dám động, chờ đấy ta Hidden đại gia đi chém. Ha ha, tuy là ngươi là dị giáo đồ, các loại cho ngươi một cái toàn thây a. Hidden ở lân cận Sazesu cái kia phút chốc hô lớn, Sazesu kém chút bị lôi đến. Cái này cần có bao nhiêu ngu ngốc a? Sazesu thậm chí trong nháy mắt này nhìn về phía đối diện năm người, nhãn thần biểu đạt cái này. Bên ngoài, đây thật là đồng bọn của các ngươi. Tên ngu ngốc này, các ngươi sẽ không quản quản. Cái này ngu ngốc là bệnh a? Phải chị a? Lẽ nào các ngươi không có tiền đi giúp tên ngu ngốc này đi xem bệnh? Vậy thật là không có nhân tính. Bày đặt như thế như chó điên ngu ngốc sẽ cắn người khác. Mà đối diện năm người dường như hiểu Sazesu ý tứ, gật đầu, nhìn nhãn thần, cũng biết cái nhà này nhà chính là một cái ngu ngốc. Ngươi coi như ngu ngốc được rồi. Sazesu lắc đầu, nhìn vọt tới Hidden, thầm nghĩ, ngu ngốc a, ghét nhất ngu dại. Sanjin no Ogama, cái này to lớn vũ khí trong sát na rơi xuống Sazesu trên người. Trong chớp nhoáng này, Hidden há to miệng, cười, ha ha, chém tới, dị giáo đồ bị ta xong rồi rớt. Bất quá, đúng, đây là sắt thép va chạm thanh âm, mà thanh âm khởi nguồn chính là lúc này cái kia Sazesu cánh tay sáng bóng. Ăn mặc kimono Sazesu, đang dùng chính mình con kia không có lấy kiếm tay trái. Dương lên tay trái. Hướng về phía mặt trên một lần hành động, cái này phút chốc sắt thép va chạm thanh âm xuất hiện. Cái kia Sanjin no Ogama cùng Sazesu trắng tinh cánh tay đụng vào nhau, cũng là thả ra sắt thép va chạm thanh âm. Cái này, làm sao có thể? Chết tiệt dị giáo đồ, ngươi làm sao để cho ta chém? Làm sao không để cho ta một điểm huyết a? Ta nhẫn thuật cần máu của ngươi mới có thể thành công a. Ngươi bây giờ không để cho ta cái gì, chuyện gì xảy ra a? Hidden giật mình mở to con mắt, lớn tiếng hô. Sazesu cũng là sững sờ nhìn Hidden, vẻ mặt ánh mắt ngu ngốc, nhìn trước mặt Hidden, mà sau sẽ ánh mắt nhìn về phía. Lúc này Hidden sau lưng năm người, thời khắc này năm người cũng là trợn tròn mắt. Mở to hai mắt, đều là một bộ dáng giật mình. Lúc này bọn họ đều ở đây thầm nghĩ lấy. Gặp qua ngu dại, cũng không có gặp qua ngu ngốc như vậy. Cái này ngu ngốc đều ngu ngốc ra một loại cảnh giới. Hơn nữa cái này phút chốc, trong đó bốn người, nhanh chóng ly khai, một cái trong đó người. Cái này nhân loại chính là Kakuzu. Lúc này Kakuzu cũng là gương mặt ngu ngốc. Còn lộ ra ta không kinh ngạc biểu tình, dù sao ta đã quen, nhưng nhìn đến thời khắc này bốn người đều rời đi chính mình. Vẻ mặt phòng bị xem cùng với chính mình, trong nháy mắt có chút khó chịu nói rằng, bên ngoài, các ngươi chơi cái gì a? Dùng như thế nào cái loại này nhãn quang xem ta? Cắt không rời xa một chút, làm được hả? Ngươi không biết, ngu ngốc sẽ lây sao? Ngươi và Hidden cùng một chỗ thời gian dài như vậy, ai biết ngươi có hay không bị cuốn hút lên a? Chúng ta có thể không tránh xa một chút sao? Lúc này Akasuna no Sasori vẻ mặt vô tình nói rằng, thế nhưng hắn vốn chính là khôi lỗi, đương nhiên không biểu tình. Thế nhưng ngươi một cái khôi lỗi sợ tóc ngu ngốc a? Thế nhưng thời khắc này Kakuzu cũng là cái kia hận a? Quả thực có thể nói là hận ý là thao thao giang thủy liên miên không dứt a. Hơn nữa cái này hận ý chính là hướng về phía Hidden. Âm thầm ở tâm lý mắng, ngươi đang ở đâu ngu ngốc đều tốt, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì làm, cần gì phải ở chỗ này ngu ngốc a. Nhìn từng cái, ngay cả ta đều bị trở thành ngu dại, đơn giản là vô cùng nhục nhã a. Hỗn đản, ngươi một cái ngu ngốc, gặp qua ngu ngốc cũng không có gặp qua ngu ngốc như vậy. Có người sẽ đem mình nhẫn thuật phát động điều kiện và khuyết điểm tự nói với mình đối thủ sao? Hơn nữa càng ngu ngốc, còn tự nói với mình đối thủ, yêu cầu đối thủ đem chính mình thứ cần, không để cho ngươi, chính ngươi còn đầy mình ủy khuất. Đây là chơi như vậy à? Ngu ngốc, ngu ngốc, cái này phút chốc Sa Jesu dường như cảm giác được. Trên bầu trời, có ô nha bay qua kêu ngu ngốc. Ngu ngốc, mà sau sẽ quý giá của mình bạch sắc béo phệ đưa cho tên ngu ngốc này hidden. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.